Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, hoài nghi ai, tin tưởng ai hai, hắn đi qua, Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy dao trong tay của hắn, sợ hãi rõ ràng tăng lên, trông thấy hắn duỗi hướng mình tay, Diệp Thiến Dĩnh phát ra một tiếng kinh hô, Trần Hiểu Tùng thanh dao găm giấu ở sau lưng. Lộ ra thân thiết biểu tình, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu Dĩnh, Diệp Thiến Dĩnh nghi hoặc nhìn hắn. Trần Hiểu Tùng giữ chặt tay của nàng, đem nàng từ góc tường đẩy ra ngoài, kéo đến Phùng Tuấn trước mặt. Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ đối với Phùng Tuấn ôm lấy một loại nào đó bản năng bài xích. Nàng không được lui về sau, nói cái gì cũng không chịu hướng phía trước nhiều đi một bước. Ngươi cùng hắn đã từng là không là bằng hữu? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh phảng phất không có nghe được hắn hỏi cái gì, chỉ lo tránh né. Còn có nàng, Trần Hiểu Tùng lại chỉ cao mẫn. Diệp Thiến Dĩnh càng lộ vẻ sợ hãi, trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm, ra sức muốn tránh thoát Trần Hiểu Tùng khống chế. Trần Hiểu Tùng hung tính đột khởi, bắt lấy Diệp Thiến Dĩnh đầu, dùng sức đẩy lên Phùng Tuấn trước mặt, cơ hồ dán tại trên mặt hắn. Ngươi cho ta nhìn cho kỹ hắn, ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi, ngươi đến cùng đang sợ ai? Diệp Thiến Dĩnh phát ra con cú giống như chu lên, nàng đột nhiên tránh thoát Trần Hiểu Tùng, ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, con mắt trắng dã đồng thời miệng bên trong phun ra bọt mép. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn thấy thế trốn đến nơi xa. Trần Hiểu Tùng nhảy đến Diệp Thiến Dĩnh trên thân, bóp lấy nàng người bên trong, giày vò thời gian rất lâu. Nàng rốt cục đình chỉ run rẩy, hôn mê co quắp trên mặt đất. Tất cả sao động một nháy mắt yên lặng lại, tĩnh phải có chút làm người ta hoảng hốt. Trần Hiểu Tùng ngồi tại Diệp Thiến Dĩnh bên cạnh, chờ đợi nàng tỉnh lại. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn bốn mắt nhìn nhau, cũng là một mặt mờ mịt. Dưới mặt đất nhà kho duy nhất một chiếc đèn, không hiểu thấu bắt đầu lấp lóe, chợt sáng chợt tắt, làm cho tất cả mọi người tâm đều rút lại. Ngay tại ba người lo lắng sẽ lâm vào một vùng tăm tối lúc, ánh đèn lại khôi phục bình thường. Trần Hiểu Tùng nhìn một chút hai người khác cũng đang nhìn hắn. Dao găm chẳng biết lúc nào bị hắn để qua mấy bước địa phương xa. Sao một giờ trước, 20:51, Quách Hoài lĩnh người dòng dã tìm một ngày, căn bản không có Diệp Thiến Dĩnh manh mối. Tưởng Hạo Thiên càng là không có bóng dáng, chán ngán thất vọng dân cảnh cửa trở lại cục cảnh sát, từng cái ngồi trên ghế ngẩn người. Quách Hoài để cho thủ hạ nhóm về nhà hào hào ngủ một giấc, chỉ để lại hai người cùng hắn. Hắn một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Hồ Tân Nguyệt vừa chết, không còn có người quản hắn. Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, không có chỗ phát tiết. Cái kia ghê tởm cục thành phố điều tra viên nơi đó đi. Cái này tự cho là đúng nữ cảnh sát tự mình đi điều tra Diệp Thiến Dĩnh, còn nói cái gì mời Trần Hiểu Tùng cho nàng làm thôi miên. Kết quả đem người làm mất rồi. Nàng ngược lại là rất cơ linh, thấy tình thế không ổn liền lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Quách Hoài đoán chừng nàng hiện tại đã về tới thành phố C, đem cái này cục diện rồi dám lưu cho bọn hắn thu thập. Đây chính là trên cấp phái tới điều tra viên, ngoại trừ nói lên câu, chính là đem hết thảy khiến cho càng hỏng bét, sau đó phủi mông một cái rời đi. Một vị nhân viên cảnh sát gọi hắn, Quách đội, điện thoại của ngươi. Quách Hoài không nhịn được đi đến trước bàn làm việc, nhận lấy điện thoại, vị nào? Ngươi làm sao không cầm điện thoại? Điện thoại bên kia đổ ập xuống phàn nàn. Quách Hoài nghe xong thanh âm này, lửa giận lập tức vọt tới trán, thì ra là Lục cảnh sát a. Ngươi tại thành phố C trong nhà nghỉ ngơi còn tốt chứ? Ngươi nói cái gì a? Ta còn đang M huyện a. Ngươi không đi, ta làm sao một ngày cũng không thấy ngươi? Ta đang điều tra Hồ Tân Nguyệt mất tích sự tình. Ta suy đoán có người đem nàng dẫn dụ đến địa phương nào áp dụng bắt cóc. Nếu thật là như thế này, nói không chừng có người có trong án phát cùng ngày nhìn thấy qua hung thủ bộ dáng đâu. Quách Hoài hơn nửa ngày không nói chuyện. Lục Tiểu Đường tại đầu bên kia điện thoại còn nói. Thật xin lỗi, ta không có trước thời gian nói cho ngươi. Chủ yếu là sợ nói cho ngươi ảnh hưởng ngươi cảm xúc. Cho nên, không sao, Quách Hoài cố gắng bảo trì bình ổn ngữ điệu, cảm ơn ngươi. Lục cảnh sát, ta điện thoại cho ngươi nhưng không chỉ là vì chuyện này. Ta vừa mới đạt được một cái tin tức kinh người. Ta muốn nói cho ngươi, đối ngươi phá án có lẽ có dùng. Tin tức gì? Ngươi đối Diệp Thiến Dĩnh bối cảnh hiểu rất rõ à? Cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Ngươi biết nàng đã từng đi châu Úc du học. Về sau phát sinh tai nạn xe cộ sự tình sao? Tỉnh phòng hình sự cục điều tra đường kiện. Thông qua sứ quán phương diện. Đã điều tra nàng du học trải qua. Bọn hắn điều tra kết quả là. Diệp Thiến Dĩnh chỉ là tại 095 làm qua hộ chiếu. Cũng đã nhận được châu Úc du học hộ chiếu. Nhưng là. Hải quan phương diện tìm không thấy nàng xuất nhập cảnh ghi chép. Châu Úc bên kia cũng không có nàng du học ghi chép. Ngươi nói cái gì? Nói cách khác, nàng chưa từng có chân chính đạp lên qua Australia quốc thổ. Thậm chí, nàng chưa bao giờ từng rời đi Trung Quốc. Quách Hoài cầm điện thoại ống nghe, nói không nên lời một câu. Cho nên nói... Nàng cái gọi là phát sinh tai nạn xe cộ thụ thương, bị ép bỏ dở du học trở lại trong nước, kia cũng là lời nói dối. Quách Hoài hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, kia nàng tại sao muốn lập lời nói dối như vậy? Mà lại, nàng nhìn qua hoàn toàn chính xác nhận lấy kích thích, cái này được người hao tâm tổn trí đi tìm. Đúng rồi. Ta đi tìm trong tỉnh phạm tội tâm lý chuyên gia La Viêm Lân. Đem Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên lúc giảng thuật mộng nói cho hắn biết. Hắn nhận vì cái này mộng phù hợp bị thôi miên người thực tế phản ứng. Rất có thể không phải lập. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.